Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Lần Yêu Nghiệt. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập số 169 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại thì Vân Vì Sương đã kết thúc trận đánh cùng với Nam Lan Mộc Tuyết và lúc này sẽ bước vào trận chung kết. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện số 169 có tựa đề Vô Địch Khen Thưởng. Các bạn nghe chuyện thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Điệp Hài Khước này. Like, chia sẻ cũng như tương tác nhiều hơn nữa với video. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Lúc này, Nam Lan Mộc Tuyết nhảy ra khỏi võ đài để cho Vân Phi Sương cũng bất ngờ. Dù sao tự tay đào thải một nữ hài đáng yêu thực sự là khó lòng hạ thủ. Nạp Lan Mộc Tuyết tham gia thi đấu thiên tài không có phải là vì đoạt giải quán quân, thắng thua cũng không quan trọng. Huống hồ nàng biết thực lực của mình còn không có bằng Tần Dịch Chi, coi như có bạo phát ra thần lực thì cũng là sẽ đánh không lại Vân Phi Sương. Có thể ở trong khoảng thời gian này nghe lý giải về sự thiếu sót của mình thì cũng đã coi như là có thu hoạch lớn. Nạp Lan Mộc Tuyết nhảy xuống khỏi đài, thấp giọng nói: "Đừng quên, sau khi thi đấu thiên tài kết thúc xong, chúng ta sẽ cùng đi tới kiếm chủng." Nói xong thì xấu hổ đỏ mặt chạy đi. Vân Phi Dương lắc đầu, tiếp theo thì nhìn về phía Lâm Giật Phong. Lâm Giật Phong cũng nhìn hắn, hai người tiếp xúc ánh mắt, phảng phất giống như đang âm thầm đọ sức vậy. Ngoài giới võ giả thì vô cùng hưng phấn, bởi vì vô địch chiến thi đấu thiên tài đã sắp bắt đầu rồi. Thế nhưng, để cho đám người sụp đổ, đó là âm thanh của Thượng Quan Anh lúc này vang lên. Cá nhân vô địch chiến, sáng ngày mai thì sẽ tiếp tục. Ây, có chuyện gì vậy, có lầm hay không? Mọi người chửi ầm lên. Phần Phi Dương ngược lại cũng không quan trọng, thu hồi lại ánh mắt, nhảy xuống đài, quay về chỗ, trên đường đi thầm nghĩ. Phải nghĩ biện pháp phá giải năng lực không gian của cái tên này. Phòng ngự không gian kết giới rất mạnh, phương pháp duy nhất chỉ sợ là cũng chỉ là lấy lực lượng tuyệt đối để mà đánh nát thôi. Vân Phi Sương sẽ không có cho rằng mình có lực lượng tuyệt đối có thể là áp chế thiên tài lĩnh ngộ được thuộc tính siêu tự nhiên này. Sáng ngày mai chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Làm cho Vân Đại Thiên Thần cho rằng như vậy, có thể thấy được rằng tên đệ tử Băng Tuyết Cung gọi là Lâm Giật Phong này rất có thực lực. Ngày hôm sau, trên diễn võ trường từ sớm đã ngồi đầy những võ giả. Khu vực ngày hôm qua bị ngọn lửa phá hư cũng đã được chữa trị toàn diện. Thang bằng lơ lửng ở giữa trời được chỉnh đốn và cải cách. Hiện ra ở chính giữa là một võ đài còn lớn hơn cả võ đài tứ cường trước đó nhiều. Xung quanh lấp lóe những đoàn lưu quang như mộng như ảo, mà trên không trung xuất hiện màn sáng cử đại chiếu sáng hình ảnh ở trên võ đài. Thượng Quan Anh kéo vô địch chiến cho tới ngày hôm nay đó là bởi vì để có thể bố trí ra một sân đấu càng thêm long trọng, càng thêm khí phái. Bởi vậy, có thể là thấy được sự quan trọng của vô địch chiến sau cùng của giải thi đấu thiên tài. Có võ giả cảm khái: "Ai à, võ đài hào hòa đến như vậy, không biết lúc ta còn sống có thể là bước lên được không?" Võ đài cấp bậc này chỉ có ở thi đấu thiên tài, hai thiên tài tranh đoạt vô địch cá nhân chiến thì mới có tư cách bước lên. Bên dưới thang bằng lơ lửng ở giữa trời, những người dự thi đã từng tham gia đoàn đội chiến, cá nhân chiến, ngước nhìn tòa võ đài giống như mộng như ảo ở phía bên trên thì trong con người lấp lóe vẻ hâm mộ cùng với ảm đạm. Đối với bọn hắn, có thể là đứng trên võ đài cuối cùng của trận chung kết cũng là một loại minh chứng thực lực. Đáng tiếc, bây giờ mình chỉ có thể làm quần chúng. Và lúc này thì không gian hai bên màn sáng lấp lóe rất nhỏ, hiện ra hai mặt bằng lơ lửng lấp lóe hào quang. Mọi người nhìn thấy thì nhao nhao trừng to mắt, bởi vì trên hai mặt bằng chất đống vô số những linh thạch giống như là một tòa núi nhỏ vậy. Trên mặt bằng kia ít nhất là cũng phải có tới 100.000. Chẳng lẽ đây chính là linh thạch khen thưởng cho đoàn đội chiến và cá nhân chiến sao? Mọi người líu lưỡi. Không sai, linh thạch chồng chất trên mặt bằng chính là linh thạch khen thưởng đoàn đội cá nhân chiến của giải thi đấu thiên tài giới này. Không hề nghi ngờ, phần phi dương vô địch đoàn đội chiến một mặt bên trong sẽ là thuộc về hắn rồi. Thế nhưng, để cho mọi người càng thiết khiếp sợ chính là sau khi mà linh thạch hiện ra, thì phía bên trên một lần nữa lấp lóe lưu quang. Đầu tiên xuất hiện một thanh kiếm. Kiếm này dài chừng khoảng 8 xích, dày 3 tấc. Vỏ kiếm khảm nạm 7 viên kim cương đặc thù, tản mát ra những đoàn lưu quang 7 màu. Dưới ánh mắt của mọi người lộ ra sặc sỡ lóa mắt. Đây là, chính là địa giai sơ phẩm, thất thải hồng quang kiếm. Diễn phó trường Trần Kinh. Tại tiểu thần giới, binh khí có thể đạt tới địa giai đã là vô cùng ngưu bức, chớ nói chỉ là một thanh kiếm. Phải biết rằng, dù tu hay là không tu kiếm đạo, thì binh khí thường hình kiếm đều là cái loại hình thường dùng nhất. Nghe nói kiếm này được chú tạo thành từ 7 loại khoáng thạch đặc thù, có 7 loại thuộc tính. Chỉ cần là võ giả có một trong những loại thuộc tính ở trong đó thì có thể là khiến cho uy lực của nó tăng lên gấp bội. Cái gì? Ngủ tối như vậy? Trưởng lão cả, người cũng biết 7 loại thuộc tính kia sao? Võ giả gọi là trường lão cả nâng cảm suy tư một hồi, nói. Chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Trời đất, mọi người há to miệng. Tất cả 7 loại thuộc tính đều là chủ lưu tu luyện của mọi người trên tiểu thần giới. Vậy bất cứ người nào thu hoạch được cũng có thể trực tiếp sử dụng. Có người cảm khái. Thất thải hồng quang kiếm này không thể nào nghi ngờ chính là chí bảo địa giai sơ phẩm để cho võ giả tiểu thần giới của chúng ta tha thiết ước mơ. Vị trường lão ca kia cũng nói. Haha, nếu như võ giả thân kiềm nhiều loại thuộc tính có thể đồng thời kích phát, sẽ để cho uy lực một lần nữa tăng thêm. Trời đất, nếu như ta có thể thu được thần binh lợi khí như vậy, thực lực tất nhiên là sẽ tăng nhiều. Cái kiếm này hẳn chính là để khen thưởng cho vô địch thi đấu thiên tài, chúng ta chỉ có thể nhìn một chút thôi, cũng đã là không tệ. Cả đám người không biết làm sao, lắc đầu. Cái bảo vật này tuy tốt, thế nhưng cũng chỉ là khen thưởng do thập đại tông môn trao cho vô địch. Mình được nhìn xem cũng đã là không tệ rồi. Trường lão cả lắc đầu nói. Đáng tiếc, cái kiếm này tuy rằng tốt, thế nhưng lại có một khuyết điểm chí mạng. Là cái khuyết điểm gì vậy? Haha, chính là bởi vì chất liệu của nó dùng 7 loại khoáng thạch hiếm thấy chế tạo thành, thời điểm dùng luyện không thể nào hoàn mỹ dung hợp, thủy chung là không cách nào có thể sinh ra khí linh được. Không có khí linh sao? Mọi người cảm thấy đáng tiếc. Một chí bảo chân chính càng là binh khí, chỉ khi làm ngưng tụ ra khí linh thì mới được xem như là hoàn mỹ. Như vậy cũng đàn đã không tệ rồi. Chỉ ít thì có thể là lấy 7 loại thuộc tính khác nhau. Võ tu nhiều thuộc tính mà sử dụng thì có thể là đã đền bù được sự thiếu hụt không có khí linh rồi. Như vậy cũng đúng. Mọi người nhất thời cảm thấy thoải mái. Thất thải hồng quang kiếm đã là phi thường châu bò ở dưới cái nhìn của rất nhiều võ giả. Nếu như lại ngưng tụ ra khí linh nữa, vậy chắc chắn phẩm chất của nó sẽ là lên cấp thiên. Cũng không biết thanh kiếm này là khen thưởng cho vô địch cá nhân chiến hay là đoạn đối chiến. Ngay tại thời khắc mà bọn hắn còn đang nghị luận, trên khoảng không một mặt băng, lần nữa xuất hiện ra một đoàn lưu quang, một đôi bao tay dần hiện ra. Vật này quanh thân bị ánh lôi quay quanh, bạo phát ra khí tức cuồng bạo. Trong lúc mơ hồ, phảng phất giống như là một con long thú đang gầm thét. Cho dù võ giả ở khoảng cách rất xa, thì cũng có thể cảm nhận được khí tức táo bạo kia. Làm người trong nghề biết rõ chí bảo, vị trường lão ca kia nín thở, lại cả kinh nói. Là địa giai trung phẩm, lôi long quyền. Cái gì? Là địa giai trung phẩm? Mọi người lại trừng to hai mắt. Trường lão ca lại nói. Quyền sáo này lấy từ da lông của thành thú cấp 6, lôi long, lại qua trăm năm thối luyện ở dưới lôi trì, chính là cực phẩm bên trong lôi hệ chí bảo. Trời đất! Cả đám người lại kinh hồ. Lôi long thành thú cấp 6 vô cùng là hiếm có ở tiểu thần giới. Chế tạo từ da lông của nó lại được cấm địa lôi trì thối luyện. Lôi long quyền này quả thật là rất châu bò. Thi đấu thiên tài giới này, thập đại tông môn lại xuất ra hai kiện chí bảo ngủ bức đến như vậy để mà làm phần thưởng. Thật sự là quá thổ hào. Thất thải hồng quang kiếm và lôi long quyền xuất hiện đã dẫn đến bạo kích toàn bộ diễn võ trường. Rất nhiều võ giả có thể là trông mong mà nhìn. Bọn họ cũng không có can đảm tới tranh đoạt. Dù sao, bên trong băng tuyết cùng có các lão đại của thập đại tông môn. nếu như mà muốn sống tới, kết quả chỉ có một con đường chết mà thôi. Xem ra, địa phẩm địa giai sơ phẩm thất thải hồng quang kiếm hẳn chính là khen thưởng cho vô định đoàn nội chiến rồi. Còn cái địa giai trung phẩm nuôi long chi quyền kia sẽ là khen thưởng cho giải vô địch cá nhân. Họ căn cứ theo phẩm gia cao thấp tới để mà đoán. Thực tế cũng là như vậy. Ai, đáng tiếc. Có người nói, phần phía dương từ khi mà đoàn đội chiến bắt đầu đã dùng đao cũng thi triển ra đao kỹ, mà khen thưởng vô địch đoàn đội chiến lại là một thanh kiếm như vậy. Rất nhiều người cười rộ lên, dùng đao cho một thanh kiếm, quả thật là khôi hài. Thế nhưng bọn họ cũng không biết, phần phía dương chơi kiếm càng là ghê hơn đao. Thế nhưng từ khi bước vào tiểu thần giới, Hà Thiên Kiếm có phẩm chất quá thấp, cho nên hắn mới đổi dùng đao. Bây giờ, khen thưởng vô địch đoàn đội chiến là một thanh địa giai sơ phẩm thất thải hồng quang kiếm, không thể nào nghi ngờ chính là gãi đúng chỗ ngứa. Không tệ. Vân Phi Dương đứng ở tại trong khu vực ra sân, hắn nhìn thấy chuôi kiếm kia lấp lóe thất thải quang mang thì trên mặt hiện ra ý cười. Mặc dù không cách nào có thể đánh đồng cùng với ma khí như là bán nguyệt ma luân, thế nhưng tạo hình cũng là rất khốc, mang theo nó có thể đi ra ngoài trang bức. Đương nhiên, Vân Phi Dương bất mãn với một thanh kiếm địa dài. Hắn cũng nhìn về phía đôi bao tay lấp lóe ánh lôi kia, trong lòng nói thầm. Nó cũng là của ta rồi. Đột nhiên, khoảng không ở trên diễn võ trường truyền đến âm thanh của Thượng Quan Anh. Cho mời hai người dự thi tiến vào võ đài vô địch. Lúc này, hội trường đang ồn ào an tĩnh trở lại. Vô số những ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào võ đài hào hòa. Chí bảo tuy chẳng tốt, thế nhưng cũng không phải là của mình. Bọn họ càng để ý tới trận quyết chiến sắp diễn ra hơn. Lúc này, bên trên võ đài lưu quang lấp lóe, Lâm Dật Phong đầu tiên xuất hiện. Khi hắn cõng băng quan đi tới, trên màn sáng cự đại hiện ra từng tràng giao đấu đặc sắc, khi mà hắn tham gia đoàn đội chiến cũng như là cá nhân chiến. Đoàn đội chiến oanh sát tình thú cao dài, cá nhân chiến thì đánh bại người dự thi, từng hình ảnh cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Đám võ giả nổi lòng tôn kính, cho dù đoàn đội chiến hay là cá nhân chiến, thì cái tên đại đệ tử của Băng Tuyết Cung này để cho họ một loại cảm giác hững hờ, thật giống như là đến bây giờ cũng chưa có từng nghiêm túc. Nếu như không có phải là Vân Phi Dương Hoành không xuất thế ở bên trong đoàn đội chiến và ngày hôm qua đột phá, bọn họ đã nhận định rằng người này sẽ đoạt chức vô địch. Lâm Dật Phong là một thiên tài chân chính, đây chính là đánh giá của ngàn vạn võ giả. Lúc này thì lưu quang lại một lần nữa lấp lóe. Vân Phi Dương bước tới. Ngày hôm nay hắn mặc một bộ áo trắng, tóc buộc lại phía đằng sau, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Mà bên trên màn sáng cự đại hiện ra từng hình ảnh lúc hắn tham gia đoàn đội chiến cũng như là cá nhân chiến. Dựa vào thực lực cường đại đánh bại chính khí tông Trịnh Hạo Nhiên, điên cuồng đào thải mấy chục người dự thi, sau cùng thì chiến với đỉnh phong tinh thú. Cá nhân chiến lấy cự đại pháp tướng, lực kháng hỏa diễm khủng bố của tình dịch trì, tiếp theo thì chuyển hóa lại tới 110 trọng chân lâm lực. Một vài hình ảnh hiện ra, tuy võ giả ở hiện trường đều đã nhìn thấy, thế nhưng lần này nhìn thấy một lần nữa thì vẫn không khỏi là bị xung kích tâm linh. Có thể nói, Lâm Dật Phong cường hãn là chuyện đương nhiên, mà Vân Phi Sương biểu hiện ra lại càng để cho bọn hắn chấn động, nhất thời là cảm thấy bất tả khả tư nghị. Ngày hôm nay, hai người cuối cùng thì cũng đã đứng ở trên võ đài chung kết để mà tranh đoạt chức vô địch. Không không, hai thiên tài này không có phải là tranh đoạt chức vô địch, mà là tranh đoạt danh hiệu đệ nhất thiên tài thập đại tông môn. Lúc này, Vân Phi Dương dẫm lên võ đài, đứng ở phía đối diện với Lâm Dật Phong, phía ngoài 10 trượng. Hai người lặng yên nhìn nhau, trong ánh mắt đều tản ra chiến ý mãnh liệt. Ngoại giới, rất nhiều võ giả thì nhìn chăm chú. Tuy rằng hai người không có nói gì, thế nhưng khí tức tản mát ra thì lại khiến cho rất nhiều võ giả cảm thấy áp lực. Trận chiến này nhất định là đặc sắc tuyệt luân. Bọn họ đã không quan tâm tới ai thắng ai thua, chỉ hy vọng có thể thống khoái thấy được một trận quyết đấu đỉnh phong giữa những thiên tài. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đưa tay hướng về phía băng quan mà Lâm Dật Phong đang cõng, nói: "Nếu như đây không có phải là binh khí của người, tốt nhất thì đừng mang theo. tránh lúc chiến đấu có thể bị tác động đến. Đây cũng coi như là hữu tình nhắc nhở. Bất quá, Lâm Giật Phong lại lắc đầu, trong con người hiện ra vẻ yêu chiều. Ta đã đáp ứng Tĩnh Giao rồi, vĩnh viễn là sẽ không tách nàng ra. Tĩnh Giao sao? Chẳng lẽ trong quan tài băng kia đặt một nữ nhân? Ngay thời khắc, Vân Phi Dương còn đang suy đoán. Lâm Giật Phong nhìn về phía hắn mà nói: Băng Tuyết Cung, Lâm Giật Phong. Mọi người ngạc nhiên. Bốn chàng sở đầu trước, đại đệ tử Băng Tuyết Cung này chưa mặc ít nói, chưa có từng báo ra danh hào. Phải biết rằng, tại tiểu thần giới, hai võ giả giao đấu, báo danh không chỉ là lễ nghi, mà còn là đại biểu cho sự tôn trọng đối với đối thủ. Lâm Giật Phong lại chủ động báo danh hào với Vân Vì Dương, là đã chân chính xem hắn như là đối thủ rồi. Ha ha ha, xem ra, cái chàng thi đấu này còn muốn đặc sắc hơn so với tưởng tượng của chúng ta. Mọi người nhiệt huyết sôi trào. Cuồng Tông, Vân Phi Dương. Vân Phi Dương cũng báo ra danh hiệu của mình. Lâm Giật Phong lại nói: Dùng nắm đấm hay là dùng binh khí? Người chọn. Quyền đầu. Cũng được. Vân Phi Dương vừa mới dứt lời thì Lâm Giật Phong đã xuất hiện ở trước người, nắm tay phải lạnh lùng oanh tới. Hàn lĩnh ngộ không gian thuộc tính có thể là trong nháy mắt tới gần, hoàn toàn là siêu việt tốc độ. Song quyền của Vân Phi Dương dựng thẳng, thân thể lùi nhanh, đợi ổn định lại thân thể, trong con người lóe ra vẻ hưng phấn. Một chiều, hắn có thể cảm thấy thực lực của tên đệ tử Băng Tuyết Cung ở trước mặt này là mạnh hơn Tần Dịch Chi rất nhiều. Không gian vặn vẹo, Lâm Giật Phong lại một lần nữa xuất hiện. Trong khoảnh khắc, quyền pháp vùng ra, nhanh tới nỗi khiến cho tất cả võ giả ở hiện trường đều khó mà có thể bắt được. Vân Phi Dương lại một lần nữa chống được mấy quyền, thân thể không có ngừng lùi lại, hai tay truyền đến từng đợt đau đớn. Hắn đã trải qua 9 lần thổi cốt, mà tiếp nhận vài quyền này lại có cảm giác đau đớn, vậy có thể thấy được rằng Lâm Giật Phong kia mạnh cỡ nào. Soạt, Vân Phi Dương không có thích ứng, bị động, bị đánh, liền thi triển cuồng tông phi bộ mà tiến lên, nắm tay phải ngưng tụ ra hỏa diễm cuồng bạo. Đây chính là cuồng khí kết hợp cùng với hỏa diễm, cường độ chỉ ít là cũng phải đạt tới 130 trọng chân long lực. Hỏa diễm quyền này đánh vào Lâm Giật Phong cách đó khoảng một trượng, nên bị không gian kết giới ở đó đỡ được. Bất quá cũng chỉ đã đỡ được một lát thôi, thì không gian kết giới nhất thời vỡ vụn ra. Tiêu Khả Ái phía bên dưới đắng chát không thôi. Ngày hôm qua, mình cùng anh loạn tạc lâu đến như vậy, không thể nào phá vỡ được phòng ngự kết giới. Mà thế này chỉ tung tới có một quyền. Hỏa quyền của Vân Phi Dương lúc này thuận thế oanh đến. Lâm Giật Phong giơ tay phải lên chế trụ hỏa quyền, băng khí lạnh tới thấu xương, trong nháy mắt hiện ra, triệt để đóng băng từng đoàn hỏa diễm. Trời đất, lại có thể đông cứng hỏa diễm. Mọi người trừng to mắt, Vân Phi Dương cũng là ngạc nhiên không thôi. Trong nháy mắt, đề cao nhiệt độ hỏa diễm liền hòa tan tầng băng. Sưu sưu, lùi lại khoảng hơn 10 trượng, thầm nghĩ: Nguyên lai, tên này còn lĩnh ngộ băng thuộc tính. Trên dưới băng thuyết cùng đều là chủ tu băng hệ, Lâm Giật Phong nắm giữ băng thuộc tính cũng không gì lạ. Xác thực mà nói, không gian thuộc tính là thuộc tính phụ của Lâm Giật Phong. Chân chính để cho hắn chiến đấu vẫn là dùng tới băng hệ. Băng thuộc tính của tên này rất mạnh, kém chút nữa thì đóng băng mất lượng của ta rồi. Vân Phi Dương nói thầm, quả nhiên là không thể nào xem thường hắn. Không nghĩ tới, người lại lĩnh ngộ không gian thuộc tính, còn đồng thời có cả băng thuộc tính. Vân Phi Dương cười. Lâm Giật Phong đáp, người cũng không tệ, có cuồng khí, còn có cả hỏa hệ. Có cuồng khí, hỏa hệ sao? Vân Phi Dương bước ra một bước, sau đó thì hai tay giơ lên, nói, sai rồi. Quanh thân của hắn lúc này hiện ra khí tức hàn, trong nháy mắt liền hóa thành từng khối băng chùy sắc bén, đánh tới phía Lâm Giật Phong. Ta còn có băng hệ. Ây da, trời đất, hắn cũng là băng hệ võ giả, còn là băng hệ hết sức tinh thuần. Tên này có thuộc tính như thế nào vậy? Tại sao hôm qua giao đấu không có thi triển ra? Mọi người lại tỏ ra khiếp sợ, lại không hiểu. Phải biết rằng, trong ngũ hành, thủy khắc hỏa, băng chính là chi nhánh của thủy, đồng dạng cũng có năng lực khắc chế hỏa diễm. Lấy băng đi khắc chế hỏa diễm của Tần Dịch Trì chính là hoàn mỹ nhất. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, cái tên kia không có bạo phát ra, ngược lại lại lấy hỏa thuộc tính giống như nhau để mà đối kháng. Chỉ có một khả năng, đệ tử Cuồng Tông này có sự tự tin tuyệt đối, có thể là đánh bại được Tần Dịch Trì. Nghĩ đến đó, mọi người bội phục thật sâu. Từng khối băng truy sắc bén oanh tới, Lật Giật Phong cũng có chút kinh ngạc. Nhưng thần pháp lóe lên, mượn nhờ vào không gian mà trốn tới một nơi khác. Hắn né tránh, bộ phận võ giả ngồi ở trên khán đài quan chiến thì đều trợn mắt, bởi vì băng chỉ của Vân Phí Dương tung tới đã là xông lại. Không tốt, mau tránh. Mọi người đã là hoảng sợ xanh mặt. Lấy thực lực của tên kia, nếu như mà oanh trúng người mình, khẳng định là sẽ gồm củ tỏi. Thế nhưng vào lúc này, băng chỉ vừa mới bay ra khoảng 10 trượng, liền đã bị trận pháp vô hình ngăn cản, hóa thành vụn băng. Ngày hôm qua giao đấu, băng kiến trúc của diễn võ trường bị ngọn lửa hòa tan. Thượng quan anh đã học được giáo huấn, cho nên cố ý sai người tới bố trí phòng ngự trận pháp ở phía mép của võ đài. Đây là một cử chỉ sáng suốt, nếu như không, băng chỉ kia không có bị ngăn cản, khẳng định là sẽ nổ tung cả đám người. Còn mẹ nó hù chết lão tử rồi. Rất nhiều võ giả lúc này buông lỏng một hơi. Thế nhưng vào lúc này, Lập Giật Phong cấp tốc đánh ra võ ấn. Lên mặt đất, võ đài hiện ra từng khối băng chùy bén nhọn. Phần Vị Dương cười nhạt một tiếng, hắn lập tức thi triển thần pháp, trốn băng chùy đột nhiên mọc ra, nắm tay phải giơ lên, từng tầng khí tức cực kỳ lạnh lùng xuất hiện, cũng trong nháy mắt hóa thành băng quyền trong suốt. Gió lạnh gào thét, băng quyền vùng tới. Hôm qua là lửa đối lửa, ngày hôm nay là băng đối băng. Mọi người nhìn thấy cũng là hưng phấn dị thường. Một quyền của Vân Phi Dương oanh trên mặt đất. Lật Dần Phong một lần nữa theo không gian xuất hiện, không có ngừng đánh ra thủ ấn. Ở giữa không trung mọc ra lít nhà lít nhít những băng chùy, oanh tạc xuống như mưa. Mỗi một khối băng chùy đều có khoảng 70-80 trọng chân lòng lực. Một trận loạn nổ, băng chùy tan vỡ đầy đất, thế nhưng lại không có thấy bóng sáng của Vân Phi Dương đâu. Mau nhìn xem, hắn ở phía bên trên. Rất nhiều võ giả vội vàng ngẩng đầu lên. Vân Phi Dương chẳng biết từ khi nào đã bay lên giữa không trung, quanh thân bạo phát hỏa diễm, hóa thành một cự đại hỏa trường. Là lớn bao nhiêu, bao phủ toàn bộ võ đài. Đối mặt với Lâm Giật Phong có thể mượn nhờ vào không gian, chỉ đánh công kích phạm vi rộng, phong tỏa tất cả những khu vực. Như thế thì hắn mới không có chỗ trốn. Nhiệt độ nóng rực xuất hiện, lan tràn ra bốn phía. Cũng may bị trận pháp ngăn cản, chỉ có thể là đi lan tràn trên khoảng không. Vân Phi Dương quát lên. Hỏa trường to lớn cào thét đánh xuống, thanh thế to lớn, từ xa nhìn lại giống như là một đám lửa rơi xuống giữa bầu trời. Cả đám người chấn động theo, bởi vì khí tức hỏa diễm của Vân Phi Dương hiện ra, ngừng tụ ra, còn muốn mạnh hơn so với lúc đối chiến cùng với Tần Dịch Trì. Khẳng định, ngày hôm qua thi triển địa hỏa, cảnh giới của hắn chỉ có luyện tâm kỳ, bây giờ hắn đã đạt đến chân long kỳ, một lần nữa thi triển ra, cường độ tuyệt đối là kinh bạo. Nếu như Thần Dịch Chi không có bị thương, còn nằm giữ thần hồn hỏa thần, trước mặt Vân Phi Dương sẽ bại càng nhanh hơn, chắc cũng có thể bị miểu sát. Hỏa trưởng ấn to lớn ép xuống, khiến cho nhiệt độ xung quanh kịch liệt tăng cao. Lâm Giật Phong ở phía bên dưới đã không có cách nào có thể tiến hành xuyên qua không gian. Soạt, hắn giơ tay lên, bàng bạc băng thuộc tính xuất hiện, hình thành ra một mặt băng bao phủ toàn bộ võ đài. Hỏa trường và mặt băng va chạm, nóng rực cùng với lạnh lẽo giằng co, hình thành ra từng đoàn sóng nhiệt cùng với hàn khí. Mọi người nhìn không chuyển mắt, mà thấy hỏa trường và mặt băng giằng co không xong, một cái dần dần dập tắt, một cái thì dần dần bốc hơi, thế lực ngang nhau. Trong con người của mọi người lấp lóe vẻ phấn khởi, thậm chí còn cao giọng hô to. Làm người xem, bọn họ hy vọng nhìn thấy không phải là ai miểu sát người nào, mà chính là một loại chiến đấu có năng lực ngang tay nhau. Vân Phi Dương cùng với Lâm Giật Phong đối chiến, không thể nào nghi ngờ liền đã thỏa mãn bọn họ. Mà lúc này mới là vừa bắt đầu thôi, hai người cũng chưa có bạo phát ra thực lực mạnh hơn. Chiến đấu đặc sắc còn là ở phía sau. Và lúc này, Vân Phi Dương từ trên cao cũng cực tốc rơi xuống, hai tay lôi kéo theo hỏa diễm tựa như là sao băng xẹt qua bầu trời. Lâm Giật Phong cũng bay ngược lên, chí hàn khí tức bạo phát quanh thân. Hai người chập nháy mắt liền kịch liệt cận thân giao thủ ở giữa không trung, hỏa diễm phun trào, lạnh lẽo tràn ngập, đánh tới không phân thắng bại. Những người dự thi ở phía bên dưới thang bằng thấy được giao chiến mãnh liệt như vậy thì đều âm thầm lắc đầu. Mình quả thật là yếu tới mức không thể nào tưởng nổi nếu như so với hai người này. Đột nhiên, ở trên không, hai người tách ra, lơ lửng ở giữa không trung cách nhau khoảng 10 trượng. Rất nhiều võ giả rõ ràng nhìn thấy quyền đầu nắm chặt của Vân Vi Dương và Lâm Dật Phong lúc này từ từ được thả ra, cũng đang run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên, trải qua cẩn thận vật lộn, hai người đều dùng quyền đầu tới để mà đánh nhau. Vừa rồi đối bính bạo phát ra lực lượng, ít nhất cũng phải tới trăm trọng chân long lực rồi. Hai người lại chỉ thả lỏng quyền đầu, thật là biến thái. Trong lòng của mọi người thầm nghĩ, Vân Phi Dương ổn định thân thể, có giãn bàn tay, có chút cảm giác đau nhức, cùng với chất lặng đi. Một bên thì âm thầm cả kinh nghĩ. Cường độ nhục thân của thế này vậy mà cũng không kém gì ta. Hắn nghĩ như vậy cũng không đúng. Lâm Dật Phong tốt xấu gì thì cũng là người dự thi thực lực mạnh nhất trong thi đấu thiên tài. Đã đạt tới khai khiếu kỳ, thân thể mạnh thì cũng là chuyện bình thường. Không có hổ là đã trải qua 9 lần thổi cốt, cường độ nhục thân hoàn toàn cũng không kém gì ta. Lâm Dật Phong cũng là đang tại nghĩ thầm. Hắn đã sớm nghe Thượng Quan Anh nói về Vân Phi Dương đã trải qua 9 lần thổi cốt, cho nên tham dự trận chung kết mới biểu hiện nghiêm túc như vậy. Vân Phi Dương cười nói, ta cảm thấy đánh như vậy thật là không có ý nghĩa. Ta cũng cho rằng như vậy. Lâm Dật Phong đứng ở giữa không trung, một tay đang thi triển ra một loại vũ kỹ nào đó. Vân Phi Dương nói, trước mặt của nhiều võ giả như vậy, chúng ta đánh càng đặc sắc hơn một chút đi. Soạt vừa dứt lời, thì dòng trường của Vân Phi Dương cũng hợp lại. Quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành một tồn hỏa diễm pháp tướng rất lớn. Cùng lúc đó, Lâm Dật Phong đánh ra thủ quyết, một băng điều sinh động như thật cũng xuất hiện ở trong hư không. Vân Phi Dương dùng hỏa diễm huyễn hóa ra hỏa diễm pháp tướng thể, thể trạng cực lớn, lơ lửng ở giữa không trung, thở phát ra khí tức khiến cho người ta kính sợ. Lâm Dật Phong cũng không có yếu thế. Hắn thi triển ra độc môn vũ khí của băng tuyết cùng, thiên hàn băng điều, triệu hồi ra một đầu băng điều to lớn, mỹ lệ, một hỏa, một băng. Hai quái vật khổng lồ đối lập ở giữa không trung để cho rất nhiều những võ giả phải rung động. Đột nhiên, hỏa diễm pháp tướng được Vân Phi Dương thao túng giơ quyền đầu lên hung hăng đập tới. Sóng nhiệt chập nháy mắt lan tràn bốn phía, khiến cho nhiệt độ của một nửa võ đài tăng tới một cấp độ kinh khủng. Một bên khác, khí hơi băng của băng điều cũng bạo phát ra, khiến cho nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, lạnh tới mức cực hạn. Một nóng, một lạnh. Hai loại khí tức hình thành ra băng hỏa lưỡng trọng thiên. Cho dù là võ giả luyện tâm kỳ ở trong này, trải qua băng hỏa ăn mòn thì cũng khó mà có thể chịu đựng được. Lúc này thì thiên hàn băng điều ngửa đầu giống to, được Lâm Dật Phong thao túng huy động đôi cánh phóng tới phía hỏa diễm pháp tướng. Rất nhiều võ giả nín thở. Đối với bọn hắn, băng và hỏa giao chiến tuyệt đối là đặc sắc. Người nào sẽ ở một bậc đây? Oanh! Hỏa diễm pháp tướng va chạm cùng với băng điều, sóng nhiệt và khí tức lạnh lẽo giống như là mặt hồ liên tục dập dờn, khuấy tán ở giữa không trung. Trận pháp xung quanh bị hai loại khí tức băng hỏa này trùng kích, dần dần cũng bị biến hình, run rẩy, tùy thời giống như là có thể vỡ nát vậy. Nhanh tới ổn định trận pháp! Thượng Quan Anh hét lên. Lập tức có hơn 10 cường giả hư không cảnh đại viên mãn sớm đã chuẩn bị lần lượt lướt tới. Bọn họ xếp thành một hình vòng tròn, linh hồn liệt dung nhập vào bên trong trận pháp để mà gia cố. Lợi hại, hai thiên tài chiến đấu lại xuất động tới nhiều cường giả hư không cảnh đại viên mãn như vậy, tới ra gì trận pháp? Những võ giả quan chiến cũng phải líu lưỡi. Giữa không trung của võ đài, hỏa diễm pháp tướng và thiên hàng băng điều một lần nữa ập tới, lực trùng kích mạnh mẽ. Cũng may, hơn 10 hư không cảnh đại viên mãn cũng không có phải là ăn chay, trận pháp không có bị dung chuyển. Hỏa diễm pháp tướng và thiên hàn băng điều lần lượt va chạm, từ đầu đến cuối không có làm gì được đối phương. Nhưng Vân Phi Dương khống chế, sắc mặt lại ngưng trọng lên. Thực lực của Lâm Dật Phong là khai khiếu kỳ, ngưng tụ ra băng điều lực lượng vô cùng mạnh mẽ, liều cứng như vậy, hắn sẽ ăn thịt thòi. Nhưng vào lúc này, hỏa diễm pháp tướng bị công phá, hóa thành hỏa lửa bay đầy trời. Thiên Hàn Băng Điểu mang theo dự uy, huy động cánh bay tới, nhô ra ưng chảo, trực tiếp chế trụ Vân Phi Dương đè xuống đất. Về mặt sức mạnh thì Vân Phi Dương vẫn là yếu hơn một bậc. Ở bên trong chủ điện của Băng Tuyết Cung, tâm chủ Chính Khí Tông lắc đầu. Liệt Như Hỏa cùng với Hướng Thường Thiền thì cười rộ lên. Có thể bởi vì phần lớn đệ tử dự thi đã bị Vân Phi Dương đào thải, cho nên hai người này vô cùng vui lòng nhìn thấy tên tiểu tử kia ăn thiệt thòi ở trước mặt của Lâm Giật Phong. Cuồng Ngạo Thiên thì không nói. Giờ phút này, lão đang gắt gao nhìn chằm chằm vào võ đài, lo lắng cho Vân Phi Dương có thể là bị trọng thương. Trầm Tiểu Vũ cũng là nhíu mày. Thực lực thiên tài tên gọi là Lâm Giật Phong kia cũng không tệ. Nếu như Vân Phi Dương không có át chủ bài cường hãn hơn, chỉ sợ là rất khó có thể chiến thắng. Nhưng vào lúc này, Thiên Hàn Băng Điều mang theo lực lượng cường đại nắm Vân Phi Dương đặt ở trên võ đài. Mặt đất nhẹ nhàng run rẩy, ngàn vạn võ giả ở khắp diễn võ trường, thậm chí là ngay cả Băng Tuyết Thành đều có thể thấy được một màn này. Dưới cái nhìn của bọn họ, Băng Điều mang theo một loại lực lượng khủng bố. Tên kia, mặc dù là thân thể mạnh hơn, sợ rằng là cũng sẽ bị thương. Đột nhiên, trên mặt đất của võ đài hiện ra hỏa diễm cháy ngực, cấp tốc liền bao bọc lấy Băng Điều. Vừa rồi hình thành ra hỏa diễm pháp tướng cũng là khó có thể chống lại được Băng Điều. Hắn làm như vậy có ý nghĩa hay sao? Rất nhiều võ giả lắc đầu. Thế nhưng để cho bọn hắn bất ngờ chính là hỏa diễm bao phủ Thiên Hàn Băng Điều ngạo nghễ kia cấp tốc hòa tan, cuối cùng thì liền biến mất. Lâm Giật Phong lúc này đứng ở giữa không trung cũng là khẽ nhíu mày. Hắn cảm giác Băng Điều không có phải là bị hỏa diễm hòa tan mà là bị hấp thu. Soạt, Vân Phi Dương ngã ở trên đất lại nhảy dựng lên, hỏa diễm xung quanh dần dần trở về thân thể. Trải qua lịch luyện, băng long lực ở bên trong cửu long cấm trận, băng thuộc tính của Lâm Giật Phong cũng chỉ là thuốc bổ thôi. Nhưng cường độ quá cao, trong quá trình hấp thu sẽ mang đến cho hắn thống khổ không nhỏ. Băng thuộc tính của tên này mạnh hơn ta, chỉ sợ là rất khó mà hấp thu. Vân Phi Dương nói thầm, dù lực lượng đủ cường đại, nắm giữ nghịch thiên quyết cũng đành bất lực. Lâm Giật Phong chậm chậm rơi xuống, nói, người không chỉ có thể hấp thu hỏa hệ, mà còn có thể hấp thu băng hệ. Đối chiến cùng với Tần Dịch Trì, hắn cũng đã đoán ra, Vân Phi Dương hiểu một loại vũ kỹ nào đó có thể thu lấy năng lượng của người khác. Chỉ là không nghĩ tới băng hệ mà cũng có thể hấp thu. Vân Phi Dương cười không nói. Lâm Giật Phong thu hồi lại băng thuộc tính bên ngoài. Xem ra, băng hệ không thể nào dùng. Nếu không thì sẽ chỉ là năng lượng để cho người hấp thu thôi. Hắn đột nhiên giơ tay phải lên, nói, không gian phong tỏa. Lúc này, khu vực Vân Phi Dương hiện ra nằm mặt không gian bình chướng, phân biệt tại các hướng đông tây, nam bắc và phía bên trên, hình thành ra một cái lồng giam bao phủ hắn vào bên trong. Hợp. Hữu trưởng của Lâm Giật Phong khẽ nắm, năm mặt không gian cấp tốc liền ép về phía Vân Phi Dương vào trung tâm, phạm vi phong tỏa ngày càng hẹp đi. Muốn vây khốn ta sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, cuồng khí cùng với chân lâm lực ngưng tụ lại cùng một chỗ, ngang nhiên mà đánh về phía không gian bình chướng phía đông. Bành! Một quyền đánh trúng, thế nhưng lại không đánh nát. Ngược lại, hắn bị bắn ngược trở về. Tiêu Khả Ái thấy như vậy thì cũng cảm thấy thoải mái. Nói, ta đã nói, không gian bình chứa của tên này không yếu. Nhớ định là lúc trước, hắn không có thi triển nghiêm túc. Mạnh như vậy, Vân Phi Dương sau khi ổn định lại thân thể, một lần nữa lại ngưng tụ hơn trăm trọng chân động lực mà đập tới. Loại không gian bình chứa phong tỏa này, phương pháp trước mắt của hắn có khả năng nghĩ đến, đó là lấy lực lượng oanh tạc. Vân Phi Dương liên tục tung ra ba quyền. Người chẳng những là bị lần lượt đẩy lùi, mà không gian phong tỏa kia cũng càng ngày càng hẹp. Lâm Giật Phong lúc này nói, Vân Phi Dương, lấy lực lượng của người bây giờ, không thể nào phá được không gian bình chướng của ta đâu. Đây không có phải cuồng ngạo, mà là lời nói thật. Dù sao, không gian bình chướng lấy cảnh giới của hắn hiện tại ngưng tụ ra, chỉ ít là phải kháng được khoảng 200 trọng chân lâm lực cuồng oanh loạn tạc. Ha ha, tới đi, lấy ra át chủ bài, để ta xem rốt cuộc thì người mạnh đến cỡ nào. Lâm Giật Phong chân thành nói. Ngoạ tào, rất nhiều võ giả hoảng hốt, át chủ bài của gia hoa mở thần cấp chân long kỳ ngày hôm qua, không phải là pháp tướng hay sao? Chẳng lẽ hắn còn có át chủ bài nào khác? Lúc đối kháng cùng với thần dịch trì chưa có bại lộ. Đột nhiên, tóc đen của Vân Phỉ Dương hóa thành màu bạc, khí thế cường thế bạo phát, khuôn mặt anh tuấn hiện ra vẻ ngạo nghễ, nói: "Người có tư cách để cho ta vận dụng tới át chủ bài." Mọi người kém chút nữa thì ngã quỵ xuống. Đại ca, thiên tài thi đấu bắt đầu, người đã thay đổi màu tóc nhiều lần rồi, cái này thì tính là bài tẩy gì? Vân Phỉ Dương nắm chặt tay phải, lúc này đập tới, không gian bình chướng lại vỡ vụn ra. Cái này, mọi người há to miệng giống như là quả trứng gà vậy. Vân Phỉ Dương tung ra một quyền, lại có thể đánh nát không gian bình chướng, điều này khiến cho ngàn vạn võ giả nhất thời trợn tròn mắt. Mới vừa rồi còn bị bắn đau, màu tóc biến đổi cái, lại có thể tùy tiện phá sao? Chẳng lẽ loại vũ khí này phải thay đổi diện mạo thì mới có thể tăng thực lực trên diện rộng sao? Nếu như cái dạng này cũng coi như là át chủ bài, cứ nhiều lần thi triển, át chủ bài như vậy cũng không khỏi là quá rẻ đi. Át chủ bài là ở trong định nghĩa của võ giả, hẳn là một loại đại sát chiêu, đủ để thay đổi cục diện bị động. Dưới tình huống bình thường, rất ít khi thi triển, để tránh bại lộ, từ đó tránh cho đối phương cảnh giác. Thế này ngược lại thì tốt, tham gia thi đấu thiên tài luôn phiên thi triển tới 3 lần. Bọn họ thực không biết, khi trước Vân Phỉ Dương thi triển cầm huyết tế 2 lần, không có tính là át chủ bài, bởi vì thiếu đốt huyết dịch vô cùng ít, lực lượng thang phúc mới khoảng 1-2 thành. Bây giờ khi mà đối mặt với Lâm Giật Phong, hắn mới bắt đầu thiếu đốt nhanh, thang phúc lực lượng đã đạt đến 40%. Nếu như thiếu đốt tăng phúc cường độ và lực lượng có thể phân chia đẳng cấp, thì như thiếu đốt nhất đoạn, thiếu đốt nhị đoạn, trình độ tăng phúc của Vân Phỉ Dương hiện tại đang chính là thiếu đốt tứ đoạn rồi. Đương nhiên, mạnh nhất có thể đạt tới cửu đoạn, trả giá thiếu đốt 9/10 huyết dịch trong thân thể. Không phải là trước tình cảnh sống còn, Vân Phỉ Dương tuyệt đối sẽ không chơi. Dù sao, thiếu đốt 9 thành huyết dịch trong thân thể, không chết thì cũng là gần chết. Huyết dịch nhanh chóng bị thiêu đốt, lực lượng tăng phúc là 40%. Vân Phỉ Dương ngưng tụ ra cuồng khí, cuồng kỹ cùng với chân long lực dung hợp lại một quyền, trực tiếp liền đánh nát không gian bình chướng. Nói đúng hơn, tên này thi triển cấm huyết tế, điên cuồng thiêu đốt huyết dịch đã nắm giữ bạo phát khoảng 200 trọng chân long lực. Một võ giả vừa mới bước vào chân long kỳ, bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, chính là phi thường dọa người. Lại thêm 4 quyền nữa, không gian bình chướng ở 4 phương vị khác nhau thì bị Vân Phỉ Dương lấy lực lượng cường thế mà đánh cho vỡ nát. Mọi người nhất thời cảm thấy không hiểu, phá một mặt bình chướng chẳng khác nào là đã thoát khốn rồi, tại sao lại còn vẽ vời cho thêm chuyện? Đây chính là sự khác nhau giữa gà mờ cùng với cường giả. Bởi vì bọn họ nghĩ không ra, không gian bình chướng được người thi triển ngưng tụ ra, nên chỉ cần bạo lực công phá, khẳng định là sẽ mang đến phản phệ cho đối phương. Phốc, Lâm Giật Phong phun ra một ngụm máu. Hiển nhiên, năm mặt không gian bình chướng bị phá đi, hắn gặp phải phản phệ bị thương. Thi đấu thiên tài cho tới nay, thiên tài được xem là mạnh nhất đã thụ thương. Diễn võ trường và băng tuyết thành đột nhiên giống như là vỡ tổ vậy. Trong chủ điện của băng tuyết cùng, Thượng Quan Anh cũng phải nhíu mày. Cuồng ngạo thiên thì bốn lòng một thời. Lâm Giật Phong lúc này lau đi máu ở trên khóe miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Phỉ Dương mà nói: "Là ta đã chủ quan." Soạt, đột nhiên Vân Phỉ Dương nhanh chóng vọt tới, thi triển ra cuồng độ quyền, ngưng tụ ra khoảng 200 trọng chân âm lực oanh tới. Người không có đánh tới, Lâm Giật Phong cũng đã tan nhập vào không gian, xuất hiện tại phía đằng sau, đồng thời hai tay mở ra. Không gian trói buộc gấp đôi. Năm phương vị xuất hiện không gian bình chướng, một lần nữa phong tỏa Vân Phỉ Dương, độ dày lớn hơn khi trước đó. Bành! Vân Phỉ Dương một lần nữa lại nâng quyền đập tới, không thể nào đánh nát, lại bị bắn ngược trở về. Hợp! Hai tay của Lâm Giật Phong lại vồ tới. Nằm mặt không gian bình chướng lấy tốc độ cực kỳ nhanh ép tới, chỉ để phong tỏa Vân Phỉ Dương ở trong khu vực chỉ từng chừng khoảng nửa trượng. buộc ta lên không gian trói buộc tăng cấp đôi. Người chính là đệ nhất nhân cùng thế hệ rồi. Lâm Giật Phong nói, thật sao? Phần Phi Dương cười, máu bên trong cơ thể của hắn một lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Lực lượng tăng phúc cũng liền đề cao. Trong nháy mắt đã đạt tới lục đoạn rồi. Một quyền oanh lên trên không gian bình chướng, sinh ra vết nứt. Lâm Giật Phong cũng là khẽ nhíu mày. Lại một lần nữa, Phần Phi Dương thế đại lực trầm một quyền oanh đến, không gian bình chướng vỡ ra, cuối cùng thì vỡ nát. Lại phá vỡ sao? Cả đám người thất kinh, sắc mặt của Lâm Giật Phong cũng hơi khó coi. Nhưng trong đoạn thời gian nhanh nhất, hắn thu hồi lại không gian bình chướng ở bốn phía để lại tránh cho bị tên kia phá hư. Thoát hồn, trong con người của Vân Phi Dương lấp lấy vẻ ngạo nghễ. Tốc độ huyết dịch thiêu đốt hạ xuống lại bảo trì ở mức độ khoảng 3-4 đoạn. Mặc dù là thần tộc, huyết dịch không có giống với nhân loại, thì chuyển sang cấm huyết tế thiêu đốt tiêu hao chậm hơn một chút. Thế nhưng có thể tiết kiệm thì vẫn phải tiết kiệm. Nếu không, huyết dịch thiêu đốt càng nhiều, sau khi mà kết thúc, tác dụng phụ sẽ rất lớn. Lâm Giật Phong lúc này nói, người quả nhiên rất mạnh. Vừa dứt lời, thì Vân Phi Dương đã huy quyền ở dưới huyết dịch đang thiêu đốt, tốc độ cũng là đạt tới mức cực hạn. Không biết sao, trong nháy mắt khi mà Lâm Giật Phong thấy hắn vọt tới, thì liền đã tan nhập vào không gian, xuất hiện tại một khu vực an toàn. Cái loại thuộc tính siêu tự nhiên này thật là khó đối phó. Thế nhưng, Vân Phi Dương cũng không có bởi vì thất bại mà nhụt chí. Hắn ngừng lại. Diệp Khai Phong quyền lập tức thi triển. Quyền pháp huy động, quyền phong gào thét. Võ giả quan chiến nhất thời sụp đổ. Bởi vì, từ màn sáng có thể trông thấy, Vân Phi Dương cách Lâm Giật Phong khá xa, lại giống như là một thiên điền, từng quyền oanh tới. Tuy rằng mỗi lần xuất quyền đều có thể truyền đến những tiếng nổ vàng. Thế nhưng, oanh quyền với không khí như vậy có phải là bị ngốc không? Bên trong chủ điện băng tuyết cùng, lão đại các tông môn lại không cho rằng như vậy. Từng người đều lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trầm Tiểu Vũ cười nói, thông minh. Võ đài, Phân Phí Dương không có ngừng thi triển ra Diệp Khai Phong quyền, ẩn chứa lực lượng đạt tới khoảng 200 trọng chân long lực. Lực lượng bạo phát cường đại, mỗi một lần sinh ra quyền phong đều là tác động tới không gian. Võ giả xem chiến rất nhanh đã phát hiện ra một chuyện. Không gian ở tại khu vực của võ đài đang bị quyền pháp quấy rối, dần dần trở nên vặn vẹo. Nguyên lai, tên này không có phải là đang loạn đà, mà là đang quấy nhiễu không gian. Từ đó, liền hạn chế không gian mà Lâm Giật Phong có thể thuấn gì. Loại phương pháp này ta mặc dù có thể là nghĩ đến, cũng chưa chắc có thể có thực lực quấy nhiễu không gian như vậy. Thật là lợi hại. Vô số cường giả cũng là sợ hãi thán phục. Lâm Giật Phong nhíu mày, không gian bị quấy nhiễu, thì triển không gian thuấn gì, phải càng cẩn thận hơn, bởi vì không gian vừa loạn, không cách nào có thể định vị tinh chuẩn, tính sai thì sẽ trực tiếp thuấn gì ra khỏi võ đài mất. Đột nhiên, tốc độ của Vân Phi Dương vùng vẩy loạn quyền cực kỳ nhanh, Lâm Giật Phong không cách nào thuấn gì, chỉ có thể lựa chọn chính diện chống đỡ. Hai người một lần nữa cẩn thận quyết đấu. Thời gian trước, Vân Phi Dương tu luyện mấy tháng ở tại Phi Dương Đại Lục, lĩnh ngộ Diệp Khai Phong quyền đã càng thêm khắc sâu hơn. Hiện tại, cả người của hắn càng điên hơn, quyền cũng càng điên. Quyền pháp bạo liệt, lần lượt từ góc độ quỷ dị mà oanh tới, uy lực càng ngày càng mạnh, đã chiếm cứ thế thượng phong tuyệt đối. Võ giả bên dưới đài thấy kình bạo kia thì từng người đều là trợn tròn mắt. Bởi vì, bọn họ chỉ thấy quyền ảnh, không có nhìn thấy động tác của Vân Phi Dương thì triển ra quyền pháp thế nào. Quá nhanh. Lâm Giật Phong bị đẩy lùi khoảng hơn 10 bước, đợi thân thể ổn định lại, thì hai tay đã dùng đối bính, cảm giác thấy đau nhức. Đại đệ tử Băng Tuyết Cung đã rơi vào thế hạ phong. Rất nhiều võ giả nhìn ra được, đối mặt với Diệp Khai Phong quyền, Lâm Giật Phong đã hoàn toàn bị động. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương thu hồi lại quyền, vuốt vuốt tóc nói, ha ha, đến lúc này, át chủ bài của người cũng nên ra thôi. Mọi người ngạc nhiên, chẳng lẽ đánh cho tới bây giờ, Lâm Giật Phong còn chưa có vận dụng đến đại chiêu chân chính sao? Vân Phi Dương không có cho rằng dao động không gian xong thì Lâm Giật Phong sẽ không có năng lực chiến đấu nữa. Hắn khẳng định là còn có át chủ bài. Mình đã thi triển ra cấm huyết tế, cũng đã thiêu đốt đến trình độ mấy đoạn rồi. Làm gì thì cũng phải bước ra át chủ bài của hắn. Nếu như không, thật không có ý nghĩa. Lâm Giật Phong nói, lấy thực lực của người bây giờ, đáng giá để ta vận dụng tới át chủ bài rồi. Sau đó, hai tay của hắn lập tức nâng lên, thuộc tính không gian quần quận phun trào, mắt thường khó mà có thể nhìn thấy. Trong khoảnh khắc, bốn phía của võ đài trong nháy mắt liền hình thành ra không gian kết giới, bao phủ hắn và Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, đây chính là không gian lĩnh vực, người có thể phá giải được không? Không gian lĩnh vực sao? Vân Phi Dương cũng là khẽ nhíu mày, đột nhiên hắn biến sắc, bởi vì thân thể không có bị khống chế mà dần bay lên. Băng khối vỡ vụn trong chiến đấu cũng là phiêu lên trong không gian, phảng phất như là không có trọng lượng vậy. Vân Phi Dương thầm nghĩ, trọng lực ở bên trong vùng không gian này bị thu nhỏ. Soạt, Lâm Giật Phong xuất hiện ở trước mặt, nắm tay phải oanh tới. Vân Phi Dương đã mất đi trọng lực, không thể nào né tránh, cuối cùng thì liền bị đánh bay ra ngoài. Thân thể của hắn hung hăng đâm vào kết giới, bị bắn ngược trở về. Lâm Giật Phong biết thân thể của người này rất mạnh, cũng không có đình chỉ mà một lần nữa tấn công. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương tựa giống như là một trái bóng, bị Lâm Giật Phong đánh tới, đánh lùi, hoàn toàn là không cách nào có thể phản kháng. Bên trong không gian lĩnh vực, thân thể không có vững vàng. Không gian thuộc tính này thật là ngầu. Có thể thuấn gì, có thể phong tỏa không gian, còn có thể thay đổi trọng lượng không gian. Không gian thuộc tính siêu tự nhiên này thật là quá mạnh rồi. Vân Phi Dương bị mất đi trọng lượng, hoàn toàn chỉ có thể bị động chịu đòn. Bị ngược trò trọn vẹn tới một khắc đồng hồ, không gian trọng lượng mới khôi phục, sau đó thì chật vật rơi xuống. Trừ bỏ không gian thuộc tính, lực lượng thân thể đơn thuần của Lâm Giật Phong cũng rất mạnh. Vân Phi Dương từ dưới đất đứng lên, khóe miệng chảy máu, kinh mạch nhiều chỗ đã bị hao tổn. Hắn phun ra một ngụm tàn huyết trong miệng. Ánh mắt của hắn hiện ra vẻ ngưng trọng. Tiếp theo, huyết dịch một lần nữa lại điên cuồng thiêu đốt. Phá giải chiều không gian lĩnh vực này, công kích Lâm Giật Phong là vô dụng. Phương pháp tốt nhất chính là đánh nát không gian kết giới. Thế nhưng, vừa mới bước ra vài bước, trọng lượng ở bên trong không gian một lần nữa lại biến đổi. Trong nháy mắt, giống như là có vô số những tòa núi lớn đặt ở trên vai của Vân Phi Dương vậy. Hắn giẫm một chân trên đất, sao mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, thân thể khó mà có thể động đậy. Hiển nhiên, đây chính là trọng lực tăng cường. Lâm Giật Phong lúc này đi tới nói, không cần, trong không gian lĩnh vực, cho dù người hành động gì đi nữa, thì cũng sẽ chỉ bị hạn chế. Vân Phi Dương thở phì phò, nói, là do ta đã xem thường cái không gian thuộc tính này của người. Là do ta đã xem thường không gian thuộc tính này của người. Lâm Giật Phong nói, người có thể lấy thực lực Trần Long Kỳ tầng 1 chèo chống cho tới bây giờ đã là không tệ rồi. Nếu như ta không có phải là khai khiếu kỳ, cũng không có phải là đối thủ của người rồi. Mọi người đồng ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, thực lực Vân Phi Dương bây giờ tuyệt đối là vô địch trong cảnh giới Trần Long Kỳ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại gặp phải Lâm Giật Phong. Đại đệ tử Băng Tuyết Cung này thường được không chỉ đạt tới khai khiếu kỳ mà còn nằm giữa không gian thuộc tính siêu tự nhiên. Vân Phi Dương yêu nghiệt gặp phải hắn cũng chỉ là bi kịch. Ta từng hứa hẹn với Tĩnh Dao. Lâm Giật Phong nói, cầm vô địch theo nàng du lịch thiên hạ, cho nên chẳng tỷ đấu này người nhất định thua. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, lòng bàn tay cách Vân Phi Dương chỉ khoảng mấy tấc, trên lòng lực cường đại dần dần ngưng tụ. Hy vọng về sau cảnh giới của người mạnh hơn, chúng ta có thể là hào hào mà đánh một trận. Lâm Giật Phong nói, nghe ý tứ của người, giống như là hiện tại ta đã thua rồi sao? Không có phải như vậy sao? Lâm Giật Phong không có ngừng tụ ra chân lâm lực, cường độ đã thẳng đến khoảng 300 trọng, đồng thời cũng còn không ngừng đề cao. Hắn muốn kết thúc trận chiến này. Thế nhưng, vào lúc này, Vân Phi Dương bị khủng bố trọng lực áp chế, đột nhiên bước ra một bước, nương quyền đập tới. Vậy thì người cũng quá coi thường ta rồi. Quyền pháp lạnh lùng gào thét, thần sắc của Lâm Giật Phong cũng là khẽ giật mình, hiển nhiên hắn không ngờ tới, dưới áp bách của trọng lực, có thể so với hư không cảnh đại viên mãn, Vân Phi Dương còn có thể hành động. Vân Phi Dương tung tới một quyền đánh thẳng vào trước ngực của Lâm Dật Phong. Huyết dịch thiêu đốt đã đạt tới thất đoạn rồi, lực lượng bạo phát gần như là đạt tới 300 trọng, trực tiếp liền đánh bay Lâm Dật Phong. Thân thể của Lâm Dật Phong bị trọng kích, tâm thần tán loạn, không gian kết giới tràn ngập bốn phía cũng đột nhiên tan vỡ, mà hắn bay ra khỏi võ đài, trực tiếp đâm vào phòng ngự trận pháp. Soạt, võ giả ở tại diện võ trường đều đứng người lên, bởi vì Lâm Dật Phong đụng vào trận pháp, chậm chậm rơi xuống. Chỉ cần là chân chạm đất, như vậy vô địch thiên tài thi đấu giới này sẽ có chủ. Hô hấp của mọi người dồn dập. Nếu như Lâm Dật Phong thua, Phần Phi Dương sẽ song trọng vô địch cả đoàn đội lẫn cá nhân chiến, sáng tạo ra lịch sử xưa nay chưa từng có. Chủ điện băng tuyết cùng, hô hấp của Cổ Ngạo Thiên cũng đã dồn dập, trái tim của hắn đập thình thịch. Ánh mắt của những lão đại các tông môn thì vô cùng phức tạp. Rời xuống, nhất định là rời xuống đi. Ba người Đậu Tất nắm chặt quyền đầu, ánh mắt cất cao nhìn chằm chằm vào màn sáng, trong lòng điên cuồng hò hét. Thế nhưng ngay tại khi Lâm Dật Phong sắp rơi xuống, hư không lấp lóe, hiện ra một mặt không gian bình chướng vuông vức bóng loáng. Lâm Dật Phong đứng ở trên không gian bình chướng kia, che ngực, trong con người lấp lóe vẻ kinh ngạc. Người có thể tiếp nhận trọng lực áp bách của hư không cảnh đại viên mãn sao? Vân Phi Dương cười ngạo nghễ. Ngừng chiến bế quan tu luyện mấy tháng, hắn luôn trong thuật nguyên lực, trong đại trận tiếp nhận trọng lực huấn luyện, cường độ tự nhiên cũng là hư không cảnh đại viên mãn. Đối với trọng lực áp bách của Lâm Dật Phong, hoàn toàn là không có cảm giác gì. Vừa rồi hắn sở dĩ biểu hiện ra sự thống khổ, tự nhiên là đang diễn trò thôi. Thật có lỗi. Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn bao tay lôi điện địa dài đang treo ở giữa không trung, nói: vì nó, chàng tỷ đấu này ta cũng sẽ không thua. Thân hình của Lâm Dật Phong lại lóe lên, đứng ở trên võ đài. Người đã cường hãn siêu nhiên sự tưởng tượng của ta. Bất quá, ánh mắt của hắn đột nhiên lạnh lẽo, người vẫn phải thua. Giữa không trung, một tòa băng sơn cự đại từ hư không xuất hiện, mang theo khí tức chí hàn. Cùng lúc đó, không gian kết giới ngũ diện cự đại một lần nữa xuất hiện, trong nháy mắt liền bao phủ băng sơn, hình thành ra không gian lĩnh vực, làm cho nội bộ trọng lực cực tốc đề cao. Băng sơn được trọng lực gia tăng mãnh liệt, mang theo áp bách âm vang rơi xuống. Cuồng phong gào thét, phòng ngự trận pháp xung quanh cũng run rẩy. Sắc mặt của hơn 10 tên hư không cảnh đại viên mãn nghiêm túc một lần nữa gia cố trận pháp. Phật Phi Dương đứng ở phía bên dưới cũng phải nhíu mày, bởi vì Lâm Dật Phong triệu hoán ra băng sơn thì trên không gian lĩnh vực quanh người của hắn đồng dạng xuất hiện năm mặt không gian bình chướng phong tỏa khu vực. Dù là có thể trong khoảng thời gian ngắn phá đi, cũng nhất định là không có khả năng tránh né được băng sơn kia trấn áp. Vân Phi Dương, Lâm Dật Phong lúc này nói, quyết thắng thua đi. Hết tập số 169. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.